Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 5, chịu không? Góc truyện audio.com, chép này tặng cho bạn. Đi đăng Trần có dở thì cho tớ xin lỗi. Hôm nay Trần Hào đi học với tâm trạng lo sợ. Mong tên kia hôm nay nghỉ học đi. Lý do hả, ai cũng biết từ chép trước rồi mà đúng không nè mấy hủ. Ai không nhớ thì lục lại chép trước nghen. Đi tới lớp Trần cậu cứ như đông cứng. Không muốn vào. Mà thôi cũng gần trễ rồi nhắm mắt bước vào đại chứ biết sao giờ. Đi lại bàn ngồi xuống mà không dám nhìn qua bên kia. Hình như bên kia có chút trống vắng lạnh lạnh. Quay qua nhìn thử, hả, tên kia hôm nay không đi học. Hu hu, 6 cái bánh của cậu mất tiêu luôn rồi. Tiết 1 vào rồi cậu lại thấy nhớ tên kia. Hắn thường chọc cậu rồi ngủ vào giờ này né tê tê, không biết hôm nay hắn bị gì mà không đi học nữa. Cả lớp đứng lên dưới sự lên tiếng của lớp phó. Cô giáo cũng cảm thấy thiếu gì rồi nên hỏi. Các em hôm nay lớp. Trần Hào lên tiếng, hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi thưa cô. Cô giáo thở dài gật đầu nhẹ. Các em ngồi đi, cả lớp vừa ngồi xuống thì có một đám người áo đen đi vào. Bước đến gần chỗ của Trần Hào. Cậu là Trần Hào? Trần Hào lo sợ gật đầu. Phải. Người áo đen đưa cho cậu hộp bánh cupcake rồi nói. Cậu chủ tôi bảo đưa cho cậu. Khi tan học cậu phải đi theo chúng tôi. Trần Hào chả hiểu mo tê gì hết ngây ngốc gật đầu luôn. Khi đám người áo đen đó đi cả lớp thở nhẹ vì sợ. Cậu nhìn hộp bánh rồi cười nhẹ không dám ăn dù chỉ một chút. Cầm hộp bánh bỏ vào cặp nhẹ nhàng cẩn thận. Reng reng reng, năm tiết nhớ nhung trôi qua rồi. Cậu đi xuống sân trường thì thấy một chiếc xe đen đang chờ cậu. Cậu bước vào hơi lo sợ một chút. 15P sau chiếc xe đó chờ cậu đến cái biệt thự màu trắng. Cậu chỉ cứ việc bước theo cái tên mặc áo đen đó đến phòng màu trắng tên áo đen bước đi. Cậu gõ nhẹ cửa không thấy tiếng trả lời. Liều mạng bước vào thì thấy Dương Hạo đang ngồi vẫy tay nhìn cậu rồi cười. Mặt cậu bây hát chỉ có một màu đen. Quay lưng đóng mạnh cửa một cách không thương tiếc. Dương Hạo lo sợ cậu bỏ về liền chạy ra kéo cậu lại ôm chặt vác vào phòng. Để cậu ngồi lên nệm. Chấm, Trần Hào nheo mắt nhìn rồi lấy chân đạp. Tại sao nghỉ học hả? Dương Hạo quỳ gối hai tay để lên đùi dùng khuôn mặt đáng thương nói với Trần Hào. Chấm, anh bị bệnh, em thấy không? Nè sờ chán anh xem đi. Trần Hào thấy tội nên nắm tay anh nói. Anh nằm nghỉ đi, Dương Hạo nằm lên chân cậu nói. Em qua đây ở với anh nha. Trần Hào liếc anh một cái rồi lạnh lùng nói. Lý do, Dương Hạo ôm cậu rồi rụi. Anh bệnh, Trần Hào suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi được cái gì, Dương Hạo lại gần tủ lấy cái gối ôm hình bánh cupcake đưa cậu. Chịu không, Trần Hào mắt sáng lên ôm cái bánh rồi nhìn Dương Hạo. GT, cho xin cái CMT, em, vote, cách chương.